Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259. Nếu như ta không nhìn lầm. 2. Thuấn Di. Mục Kiệt suýt chút nữa bị con người chừng đi ra. Bởi vì ngay ở thần bí viện trưởng đại nhân, Doanh Chính bước vào phủ đệ cửa lớn chớp mắt, liền biến mất không thấy hình bóng. Này không phải là trong truyền thuyết Thuấn Di sao? Một bước hạ xuống, chỉ xích thiên nhai, này này này, trong lòng hắn dâng lên vô biên sóng to gió lớn. Thuấn Di điều này có thể lực, không phải là một phổ thông nhất cấp viện trường. Có thể có a, chợt, hắn liền nghĩ tới đối phương như thần dự đoán năng lực. Hắn đã không tưởng tượng ra được, đối phương là một làm sao cấp bậc viện trường. Thế nhưng có một chút có thể xác định chính là, đối phương chỉ định không phải một phổ thông nhất cấp viện trường. Này này này, đây thực sự là nhặt được bảo. Ta rời ạ. Lý Tần Chiêu chắp hai tay sau lưng, nhấc chân bước vào phủ đệ cửa lớn. Bởi vì hắn muốn biểu hiện viện trưởng mạnh mẽ, ánh mắt tất cả, vì lẽ đó, bước đi thời điểm, cũng không mang xem đường. Thêm vào, hắn chắp hai tay sau lưng, cân bằng lại không quá thật nắm giữ, mà chết tử tế bất tử, cũng không biết ai mẹ kiếp, trên đất ném một nát cây nho, ở dẫm lên cái kia cây nho trong nháy mắt, cả người hắn liền mất đi cân bằng. Trực tiếp quăng ngã một ngã gục, rời ạ, xong con bê, nằm trên mặt đất, một hồi lâu, hắn mới phải chậm quá mức nhi đến. Lúc này, hắn phản ứng đầu tiên chính là, xong con bê, vốn là hết thảy đều dựa theo chính mình từ trước nghĩ kỹ kịch bản. Tiến hành, hết thảy đều rất hoàn mỹ, chính mình biểu hiện cũng rất có bức cách, nhưng là, cái quái gì vậy? Cũng bởi vì viên này nát cây nho, liền dã tràng xe cát. Hiện tại Lý Tần Chiêu đều có loại cắt cổ, trực tiếp một lần nữa đã tới trùng động. Dù sao, ở vô hạn về đương phục sinh hệ thống khởi động tình huống, hệ thống bảo vệ cơ chế đã tạm thời dừng lại. Coi như mình tự sát, cũng sẽ không phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Do đó dưới phát sinh tồn skill gói quà lớn loại hình gì đó. Có điều, hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên sau khi, liền ngẩn người, bởi vì phát hiện Mục Kiệt chính một mặt dại ra nhìn về phía trước. Ánh mắt đều không có tiêu cự. Lý Tần Chiêu ngẩng đầu lên, xem cái gì mà đây là, thực sự không nghĩ ra. Hắn liền vận dụng bách hiểu xanh, lập tức liền biết rồi, nguyên lai đối phương là hiểu lầm mình là sử dụng thuấn di. Vì để cho cái này mỹ lệ hiểu lầm tiếp tục giữ vững, Lý Tần Chiêu liền nằm trên mặt đất, nhúc nhích lên, khá lắm, hắn nhuyễn động đến nửa ngày, mới di động đến bên cạnh, sau đó, liền bò lên nhanh chóng chạy đến phòng khách ngồi xuống, ngay sau đó chính mình rót một chén trà, tạo nên một loại chính mình khí định thần nhàn giả tạo đến. Sau đó không lâu, Mục Kiệt chạy vào, một mặt kinh hãi mà nhìn hắn. Hồ tương đương, Lý Tần Chiêu hướng về cái kia trà. Thổi một hơi, mặt nước nổi lên một trận gợn sóng. Sau đó hắn khẽ thưởng thức một cái sau. Lúc này mới ngẩng đầu lên. Thản nhiên nói, ngươi làm sao tới muộn như vậy? Ừ, bức cách tràn đầy, đến nơi này mức độ. Bên trong mâu thuẫn đã hoàn toàn giải quyết. Như vậy thì sẽ không bởi vì Mục Kiệt đối với mình thái độ hoài nghi mà gây nên cái kia hai cái viện trưởng hoài nghi, lại một chính là vơ vét của cải vấn đề. Lý Tần Chiêu trong lòng cân nhắc, trước hắn bởi vì vơ vét của cải danh tiếng mà để cái kia hai cái viện trưởng đối với mình hoài nghi, vì lẽ đó ta hiện tại. Lý Tần Chiêu ánh mắt lấp lóe. Phương pháp đơn giản nhất, chính là ở thay người chỉ điểm thời điểm, hắn không lấy một đồng tiền. Thế nhưng, Lý Tần Chiêu nhưng là không dự định làm như thế. Mà vừa vặn, lúc này, bên ngoài truyền đến bái phỏng thanh. Thanh âm này, hắn nghe được vô số lần, tự nhiên biết là xảy ra chuyện gì. Trước, ở có người bái phỏng thời điểm, hắn đều là không có bất kỳ yêu cầu gì. Xin mời người đi vào, chờ đối phương nhìn thấy hiệu quả sau, mới phải nói bóng gió là một khoản tiền. Thế nhưng, bây giờ nghĩ lại, như vậy cũng quá hạ giá a. Chính mình nhưng là viện trưởng ai? Chính mình đòi tiền, vẫn như thế giấu giấu diếm diếm. Không phải thật không có tiền đồ. Vậy mình nhọc nhằn khổ sở trở thành một viện trưởng là vì cái gì sao? Các ngươi biết, ta vì trở thành một viện trưởng bỏ ra bao nhiêu nỗ lực sao? Ta đã từng một tháng không ngủ, sốt đến 50 nhiều độ, đều không có từ bỏ tu luyện. Ho khan một cái, thật không tiện, vào đùa quá sâu. Cái này cũng là vì để cho hắn càng giống như một viện trưởng làm nỗ lực, không ngừng làm tâm lý kiến thiết. Này không, hiệu quả rất rõ ràng. Chính hắn đều phải cho là mình là một viện trưởng. Đưa cái này theo ra đi. Lý Tần Chiêu móc ra một tờ giấy, đề bút liền viết, rất nhanh liền viết ra một thu phí biểu. Nếu như Mục Kiệt còn có thể bảo lưu trí nhớ lúc trước, hắn liền biết phía trên này giá cả so với trước Lý Tần Chiêu vơ vét của cải con số còn muốn vượt lên vài lần. Có điều, có mấy lần trước trải qua, cho dù Mục Kiệt cảm thấy một viện trưởng ở người khác thỉnh cầu chỉ điểm hoặc là trợ giúp thời điểm ghi rõ giá cả cách làm có chút cùng viện trưởng thân phận không quá phù hợp, thế nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy vị viện trưởng này đại nhân, làm như vậy khả năng có thâm ý. Chợt, Mục Kiệt hay là đem phần này thu phí biểu kề sát tới bên ngoài. Ở bên ngoài thỉnh cầu bái kiến rất nhiều người, nhìn thấy cái này thu phí biểu sau khi, cũng đều là nghị luận sôi nổi. Dù cho rất nhiều người nghị luận sôi nổi, nhưng là vẫn có người ở nhìn thấy thu phí biểu thời điểm lúc này liền trả tiền. Chỉ chốc lát sau, nhóm đầu tiên cầu kiến viện trưởng người đều mang theo nụ cười thỏa mãn đi ra nhìn dáng dấp. Những người này đều là cảm thấy vật cực kỳ số. Một ít còn đang do dự người, nhìn thấy này một nhóm người vẻ mặt, liền xuống định quyết tâm. So với bọn họ sở cầu gì đó, bọn họ phải trả ra tiền tài, liền có vẻ không quan trọng gì. Thế nhưng, lúc này, Mục Kiệt lại lấy ra một phần thu phí biểu. Này thu phí biểu trên giá cả lại đang nguyên lai cơ sở trên vọt lên gấp đôi. Lần này còn lại người sẽ không xxx. Có điều, Mục Kiệt lần này mang đến giải thích, chủ nhân nhà ta sở dĩ lấy ra phần này thu phí biểu là vì thần bí viện trưởng sở dĩ lấy ra phần này thu phí biểu là vì sàng dần để chọn người, không phải sàng dần để chọn người có tiền, mà là sàng dần để chọn chân chính có nhu cầu người. Chân chính có nhu cầu người, cho dù nhìn thấy giá tiền này rất cao, cũng sẽ bất kể trả giá cầu xin viện trưởng vừa thấy. Mà nhu cầu không lớn người, đang nhìn đến giá tiền này sau khi, thì sẽ đánh tới chống lui quân. Như vậy, viện trưởng đại nhân thì sẽ không ở một ít không sao cả trên thân thể người lãng phí quá nhiều thời gian. Lại như mới vừa tiến vào đám người kia giống như vậy, bên trong 99% người đều là chân chính có nhu cầu người, coi như còn dư lại một ít đâu đâu không thiếu tiền người, đi vào cũng không thương phong nhã. Hơn nữa, theo thời gian quá khứ, mặt sau chân chính có nhu cầu người sẽ trở nên nguyên lai càng ít, cho nên nói sau đó này thu phí giá cả sẽ trở nên càng ngày càng cao. Ta không phục, vạn nhất có người không có tiền, thế nhưng là chân chính có nhu cầu đây. Đúng vậy, chúng ta không phục, cầu xin viện trưởng đại nhân phát phát từ bi đi. Mặc dù lớn một số người đều bị Mục Kiệt vừa bộ kia lời giải thích thuyết phục, thế nhưng trong đám người không thể chỉ có một loại âm thanh. Vương viên ngoại, Trương viên ngoại, Lý viên ngoại, ba người các ngươi có thể đi rồi. Mục Kiệt nói xong vừa nãy cái kia lời nói, liền chú ý tới đám người phản ứng. Nhìn thấy quả nhiên giống như chủ nhân nói như vậy. Quả thật là mấy cái này đâm đầu, nhảy ra chỉnh sự tình, mà nghe được Mục Kiệt, mấy người, kia người gây chuyện, liền Yển Kỳ Tốt Cổ, lẫn trong đám người, bọn họ nói vài câu có không, vẫn không tính là cái gì. Thế nhưng, bọn họ đang bị Mục Kiệt điểm ra tên sau khi, bọn họ cũng không dám lại tất tất, thậm chí, vào lúc này, bị Mục Kiệt điểm danh sau khi, thân thể của bọn họ đều ở run lẩy bẩy. Không gì khác, hiện tại Mục Kiệt đại diện cho nhưng là một vị viện trưởng a. Mấy người các ngươi, một đạt được bệnh phù chân, một trên mặt sinh đậu đậu, một dạ dày không được. Các ngươi khỏe ý tứ ở đây trách trách vù vù không muốn cho chủ nhân nhà ta xem sao? Mục Kiệt nhìn thấy mấy người này run lẩy bẩy dáng vẻ, khóe miệng hơi vểnh lên, liền đem nhà hắn chủ nhân thuật lại một lần. Sau một khắc, hiện trường chính là ầm ầm cười to. Nếu thật sự như Mục Kiệt nói như vậy, này ba cái thực sự là hiếm có a. Loại bệnh này, tùy tìm thầy thuốc là có thể trị liệu, bọn họ lại dám tìm đến viện trưởng đại nhân. Này cái quái gì vậy, không phải ở tiêu khiển người sao? Mấy người này đoán chừng là chán sống rồi. Ba người kia liền ảo não chạy. Này chén trà, các ngươi uống. Bỗng nhiên, Mục Kiệt lại đi tới mấy người trước mặt, vì bọn họ một người rót một chén trà, ra hiệu mấy người uống cạn. Mấy người không rõ, thế nhưng cũng uống cái kia trà. Làm sao sẽ? Những người kia dồn dập kinh ngạc thốt lên. Bởi vì uống xong cái kia trà sau khi, bọn họ cảm giác, ồ, chân cũng không đau, lưng cũng không ê ẩm, một hơi đều có thể trên 5 tầng. Bọn họ đều là thân mắc bệnh nan y, thế nhưng không có tiền trị liệu người. Vừa nãy cũng theo mấy người kia hiếm có mù ồn ào, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, người viện trưởng kia, hắn nói cái kia lời nói, chính là ở lừa gạt quỷ đâu. Thế nhưng bọn hắn bây giờ cuối cùng đã rõ ràng rồi là chính mình hiểu lầm người viện trưởng kia. Nhất thời, trong lòng bọn họ liền tràn đầy hổ thẹn. Mà trải qua chuyện lần này sau khi, doanh chính, viện trưởng danh tiếng lại càng vang lên mấy phần. Tuy rằng mặt sau giá cả càng ngày càng đến càng cao, nhưng là vẫn có một nhóm người tiến vào lâm thời phủ đệ, thỉnh cầu chỉ điểm hoặc là trợ giúp. Viện trưởng đại nhân, lúc này ở trong đại sảnh, có ba người chính tiếp thu thần bí viện trưởng đại nhân xem kỹ. Ba người này cũng không phải người khác, chính là tẩu hỏa nhập ma, phụ tử tổ ba người. Có điều, trong đó phụ thân vẫn không có trải qua Lý Tần Chiêu chỉ điểm. Hiện tại chỉ là tu vi trì trệ không tiến, cũng không có tẩu hỏa nhập ma, còn không nói một chút. Các ngươi ba người tố cầu xin, nhìn thấy ba người đâm chọc ở nơi đó không nói lời nào. Mục Kiệt liền nhắc nhở, ba người lúc này mới phản ứng lại, vừa bọn họ cảm giác thần bí này viện trưởng đại nhân. Nhìn bọn họ phụ tử ba người ánh mắt, có chút quỷ dị, vì lẽ đó lập tức, liền đứng ngây ra ở tại chỗ. Phụ thân ta, phụ tử trong ba người con lớn nhất, liền muốn nói chuyện. Là ngươi phụ thân tu vi mấy năm gần đây không được tiến thêm đúng không? Hơn nữa, tựa hồ, hắn còn câm. Lý Tần Chiêu nhân tiện nói. Tẩu hỏa nhập ma, tổ hợp nghe vậy, trong lòng chính là cả kinh. Sau đó, bọn họ cảm giác được thần bí viện trưởng đại nhân. Nhìn ánh mắt của bọn họ, càng quỷ dị hơn. Viện trưởng đại nhân, lẽ nào phụ thân ta hắn? Cái kia con lớn nhất tựa hồ nghĩ được không tốt lắm chuyện tình. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn còn muốn nói nữa cái gì, lại bị Lý Tần Chiêu phất tay cắt đứt. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe đến Lý Tần Chiêu thản nhiên nói. Nếu như ta không có nhìn lầm. Phụ tử ba người sắc mặt căng thẳng, dồn dập căng thẳng nhìn Lý Tần Chiêu. Quay mắt về phía mấy người căng thẳng ánh mắt. Lý Tần Chiêu không có tiếp tục nói hết, mà là chậm rãi xa xôi địa khẽ nhấm một hớp trà. Sau khi mới một lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt quỷ dị nhìn ba người. Một hồi lâu, nhìn ba người tâm tình càng thêm thấp thỏm bất an, hắn mới dùng ung dung thong thả giọng nói, cha ngươi, bị người vợ ngoại tình. Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục